Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, Uchiha Madara. Trong hình ảnh cái kia có Rinnegan lão đầu là ai? Hashirama, theo một ý nghĩa nào đó nói. Là cha ta. Nohara Jin thấy Namikaze Minato trên người bộ món đó đẹp trai ngự thần bào. Cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay nói. Lên làm đệ tứ mục Hokage rồi sao? Minato lão sư. Khả ái thiếu nữ cau mày. Bắt đầu quấn quýt một vấn đề. Ai nha? Thật đúng là khó làm nha, nàng nói. Bởi vì ta đã chết. Đều không biết muốn tặng cho Minato lão sư lễ vật gì tới chúc mừng mới tốt. Namikaze Minato đầu. Tiên là kinh ngạc. Sau đó ôn nhu cười cười. Vuốt Jin đầu nói, có thể tái kiến ngươi, thật sự là quá tốt. Jin, Uchiha Madara, tại sao lại chạy đến một tiểu nha đầu? Sau đó hắn tỉ mỉ nhìn một cái, ở trong lòng cười nhạt. Đây không phải là hắn vì khống chế Uchiha Obito mà cố ý làng sương mù bắt đi làm thí nghiệm. Sau đó lại chết ở cái kia gọi Kakashi tiểu quỷ thủ ở trên cái kia gọi là Nohara Jin tiểu nha đầu sao? Nghe Minato lão sư nói chuyện với chính mình, Nohara Jin biểu hiện thập phần kinh ngạc. Thủy, Minato lão sư, ngươi xem thấy ta. Phía trước nàng đều là lẩm bẩm. Dù sao nàng đã chết, Minato lão sư không có đạo lý còn có thể thấy được nàng. Namikaze Minato buồn cười nói, bởi vì ta cũng đã chết nha. Jin sợ hãi trợn to con mắt, ngoặc kép chấm hỏi. Minato lão sư ngươi, cái kia Kushina tỷ đâu? Kushina tỷ nhất định sẽ rất thương tâm chứ? Còn có Kakashi, không biết Kakashi thế nào? Senju Hashirama xem qua hình chiếu, biết Kushina là bốn mắt Hokage thê tử, mẫu thân của Uzumaki Naruto, nghĩ thầm tiểu cô nương này thật là một hài tử hiền lành. Chỉ tiếc hy sinh quá sớm, xem của nàng trạng thái rất tốt. Cái kia nguyên nhân của cái chết cũng còn là cùng chiến tranh thoát ly không ra quan hệ a. Namikaze Minato nghe Jin nhắc tới Kushina, hơi chút cô đơn một cái. Nói cho Jin, Kushina cùng ta là cùng nhau hy sinh. Ngoặc kép chấm than, Jin kinh ngạc trừng mắt con mắt. Không biết muốn như Hà An ủi Minato lão sư. Namikaze Minato lắc lắc đầu nói. Bất quá đã qua rất nhiều năm. Bất quá tuy là ta và Kushina đã chết, thế nhưng chúng ta có sinh mạng kéo dài. Hắn chỉ vào Uzumaki Naruto nói. Ngươi xem, vậy chính là ta cùng Kushina hài tử. Hiện tại đều mau cùng thời điểm đó các ngươi không chênh lệch nhiều. Ngoặc kép chấm than. Oa a, tin tức này nhưng làm Nohara Jin sướng đến phát rồ rồi. Minato lão sư cùng Kushina tỷ hài tử. Nàng nhào tới Uzumaki Naruto bên cạnh, bởi vì biết mình là U Linh. Naruto nhìn không thấy nàng. Jin không kiêng nể gì cả mở to thật to con mắt thiếp cho hắn rất gần. Thật là đáng yêu a. Jin siêu hưng phấn, tóc cùng con mắt đều cùng Minato lão sư giống nhau. Mặt dài phải nghĩ Kushina tỷ. Có thể là đại nhập bối phận quan hệ. Nohara Jin chút nào không có coi Uzumaki Naruto là thành 12 tuổi bé trai. Ngược lại là đem Naruto từ nhỏ hài nhi đến cái này 12 tuổi đều nhìn xong giống nhau. Jin hỏi, ngươi tốt nha, ta là Nohara Jin, ngươi có thể gọi ta Jin tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Bang Naruto trả lời đương nhiên là đệ tứ mục Hokage. Nohara Jin lão sư Namikaze Minato. Hắn gọi Naruto. Uzumaki Naruto, Minato ôn nhu lại tự hào nói cho học sinh của mình. Nhìn lấy Naruto có điểm trẻ nhỏ mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Nohara Jin trong óc nổi lên minh cửa cuốn dáng vẻ. Chọc cho không được nàng tính toán thời gian một chút. Nhìn lấy Naruto nói ra. Thật đáng tiếc nha, nếu như ta cùng Obito còn sống. Từ tuổi tác đi lên nói xem. Khả năng thì có cạnh tranh trở thành tiểu Naruto chỉ đạo nhịn cơ hội chứ. Thật ước ao có thể trở thành là tiểu Naruto chỉ đạo nhịn ninja a, đúng rồi. Cũng không biết Kakashi thế nào. Lúc đó nàng thực sự không có lựa chọn khác. nhất định cho Kakashi mang lấy một phiền toái rất lớn a. Rõ ràng Obito tử vong liền cho nàng cùng Kakashi mang đi rất nặng bi thương. Mà chính mình lại một lần nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa lúc Naruto cùng Sasuke hay bởi vì một chút xíu việc nhỏ ở gây gổ. Người nói cái gì? Liền lỗ tai cũng không dùng tốt rồi sao? Ở cuối xe, hỗn đản, ta sớm muộn gì có một ngày sẽ lên làm Hokage a, ta nói. Không được kêu ta ở cuối xe. Lên làm Hokage ngươi cũng là ở cuối xe Hokage. Hành, ngươi, nhìn lấy Tá Minh hai người gây gổ dáng vẻ. Jin nét mặt hưng phấn chuyển biến thành một loại nhu hòa cô đơn. Naruto hắn, cùng Obito rất giống a. Namikaze Minato trầm mặc một hồi. Tiễn Trạch không có vào lúc này nói cho Nohara Jin Obito còn sống sự tình. Cũng không có nói cho nàng biết mình và Kushina chết chính là xuất từ Obito tay. Hắn nói, đây là Kushina nguyện vọng. Hắn hy vọng Naruto tính cách có thể giống như Obito. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó hai người đều trầm mặc. Loại trầm mặc này, để ngay cả cái này chuyện này không có có quan hệ trực tiếp Senju Hashirama đều sinh khí. Hắn dắt Madara linh hồn hỏi hắn. Ngươi năm đó đến cùng tại sao phải làm như vậy? Ngươi phá hủy hài tử kia ngươi biết không? Madara lạnh rên một tiếng. Đây là ngươi đã từng nói. Cho dù là huynh đệ của ngươi, cho dù là hài tử của ngươi, đều có thể hy sinh không phải sao? Ngươi quả thực, Hashirama đều không biết nên nói như thế nào cái bộ dáng này Uchiha Madara. Là thật không có cách nào khác câu thông. Hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Tâm lý đột nhiên tán thành Tobirama câu nói kia. Bọn họ Uchiha nam nhân thật hẳn là đi trị một chút đầu óc. So với Senju Hashirama càng tức giận. Đương nhiên muốn thuộc đệ tứ mục Hokage. Uchiha Obito là đệ tử của hắn. Đứa bé kia tính cách hắn tinh tường. Sẽ biến thành như vậy. Đồng thời biết Uchiha Madara. Đi theo hắn đi hoàn thành cái gì Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đệ tứ mục Hokage cảm thấy, nếu như nói cùng Uchiha Madara không có quan hệ gì, vậy hắn là sẽ không tin tưởng. Sở dĩ, Namikaze Minato hơi khinh thường đem tương lai trong hình ảnh, cùng với nhị đại mục Hokage Tobirama đại nhân mơ hồ thố lộ một cái cự đại bí mật tiết lộ cho Uchiha. Madara, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch? Chính là dựa theo ngươi suy nghĩ. Thật chỉ là mang cho cái này hòa bình thế giới phương thức. Uiii, đây là Uchiha Madara linh hồn sau khi xuất hiện. Kinh ngạc nhất một cái khác. Ngươi biết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Ngươi còn biết cái gì? Đệ tứ mục Hokage, không chỉ ta biết ngươi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Konoha cùng với toàn bộ nhẫn giới đều biết ngươi Nguyệt Chi Nhãn. Ngoặc kép, đồng thời, chấm ngoặc kép, hắn nói. Ta muốn rất nhanh cái này Sengoku ninja, bao quát cha của ngươi, khác một thời đại chính ngươi, còn có đệ đệ của ngươi Uchiha Izuna cũng chẳng mấy chốc sẽ biết. Biết ngươi Nguyệt Chi Nhãn kế, hoạch, cùng với ngươi bị lừa dối toàn bộ quá trình. Vkiin Uchiha Madara khí thế trong nháy, mắt tăng vọt, Namikaze Minato không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức đem Jin bảo hộ ở phía sau. Căm tức nhìn Uchiha Madara. Madara, Senju Hashirama cũng tóe ra lực lượng cường đại. Cùng Uchiha Madara hướng về phía bão nổi. Ngươi lại muốn ngăn cản ta sao? Uchiha Madara âm ngoan nhìn hắn chằm chằm. Senju Hashirama, hết lần này tới lần khác cũng chính là vào lúc này. Một mực cầm cố ở lục đạo tiên nhân trên mặt hình chiếu rốt cuộc bắt đầu tiếp tục phát hình. To lớn kia hình chiếu khẽ động, tầm mắt mọi người đều bị một lần nữa hấp dẫn. Cái này dĩ nhiên cũng bao quát phẫn nộ Namikaze Minato, đang ở đối với hổ văn khí thế đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với cái kia Uchiha Madara. Còn có hoàn toàn không biết làm sao Uchiha Fugaku cùng Nohara Jin. Càng bao quát từ Konoha thời đại tới ninja nhóm, Senju nhất tộc ninja nhóm. Uchiha nhất tộc ninja nhóm, còn có chạy tới trao đổi tương lai liên minh thậm chí xây thôn chuyện mấy đại nhẫn tộc tộc trưởng. hoặc là đại biểu, trải qua trong hình ảnh phát sinh qua hết thảy 32 tuổi thúc tá. Trong hình ảnh, là lục đạo tiên nhân đưa tay ngăn lại chuẩn bị tiến lên cho Madara một kích tối hậu Uchiha Sasuke. Nhìn cho thật kỹ a. Chấm móc lửng, Sasuke, Naruto, đây là ta hai đứa con trai. Các ngươi bên trên một đời người chuyển sinh cuối cùng. Nhìn xong bọn họ, lại suy nghĩ thật kỹ hai người các ngươi phải làm như thế nào a. Chấm móc lửng, ngoặc kép chấm than, Ulin Uchiha Madara, Rinnegan, tên kia là ai? Tại sao phải có Rinnegan? Ulin Hashirama, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trả lời ta, Hashirama, Ulin Senju Hashirama giận dữ hét. Hắn là lục đạo tiên nhân. Rõ ràng, Hashirama dừng lại một chút. Từ góc độ nào đó mà nói hắn là chúng ta đời trước phụ thân. Uchiha Madara trừng lớn hai mắt. Cả người đều tái nhợt trong nháy mắt. Ngươi ở đây. Chấm ngoặc kép. Đùa gì thế? Hashirama. Cái này tuyệt không buồn cười. Hôm nay cập nhật ba, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật. Liền lật. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt ta xem có thể hay không nỗ lực tăng thêm một chương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.